sau khi Xuyên Thư tôi trở thành bảo bối nhà Hào Môn. Chương 54, Phản Trung Xuyên nhìn An Tây Nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hanie Beta, Chuối Chu Nhị Hòa đến Hy Lạp vào sáng hôm sau. Ninh giữ ý chào tạm biệt ba mẹ rồi ra sân bay đón hắn. Em tự đến đây à? Chu Nhị Hòa đẩy vali. Có tài xế nữa. Ninh giữ ý muốn lấy vali nhưng Chu Nhị Hòa né ra. Thôi được rồi, tôi tự xách. Chu Nhị Hòa hay theo Ninh giữ ý ra khỏi sân bay, đi đến ven đường thì thấy ngay một chiếc xe sang trọng. Tài xế giúp họ cất vali vào cốp xe, Chu Nhị Hòa và Ninh giữ ý ngồi vào ghế sau. Chiếc xe này còn đắt hơn toàn bộ gia tài của tôi. Chu Nhị Hòa nhìn vào ghế ngồi bọc da thủ công tinh xảo trong xe rồi cảm thán. Tạ gia còn có tài xế ở Hy Lạp sao? Mấy người đi chơi chả lẽ dắt theo cả tài xế à? Nghĩ gì vậy? Anh không thấy tài xế là người bản địa à? Ninh giữ ý trợn mắt nhìn hắn. Vừa đến biệt thự, Chu Nhị Hòa vừa bước vào đã nhìn thấy sếp của mình. Chào Tạ Tổng, Chu Nhị Hòa vô thức buông vali xuống, lên tiếng chào hỏi. Ừ, Tạ Dực Nam ngẩng đầu nhìn Chu Nhị Hòa. Không sao, đây là đi chơi, không cần những lễ tiết này đâu. Vâng, Tạ Tổng, Wattpad, Aito 1803, Lâm Ý Nguyệt và Tạ Lâu vừa xuống cầu thang, nhìn thấy Chu Nhị Hòa, Lâm Ý Nguyệt lập tức bước nhanh hơn. Cậu là quản lý của Ninh Ninh đó sao? Lâm Ý Nguyệt tiến đến trước mặt Chu Nhị Hòa, mỉm cười dịu dàng với hắn. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã luôn chăm sóc Ninh Ninh trong thời gian qua. Ninh giữ ý được Chu Nhị Hòa giúp ký hợp đồng với công ty Phong Hoa. Sau đó hắn luôn bảo vệ Ninh giữ ý rất chu đáo. Lâm Ý Nguyệt biết hết những điều đó nên bà vô cùng biết ơn Chu Nhị Hòa vì đã quan tâm đến Ninh giữ ý. Phải biết rằng giới giải trí là một nơi đầy khắc nghiệt và bẩn thỉu. Nếu không có Chu Nhị Hòa, Ninh giữ ý không thể nào thuận lợi như vậy. Không có gì đâu ạ, được Lâm Ý Nguyệt khen ngợi, Chu Nhị Hòa cũng thả lỏng hơn nhiều. Ninh giữ ý dẫn Chu Nhị Hòa đến căn phòng đã chuẩn bị cho hắn. Sau khi đặt hành lý xuống, hai người cùng nhau ra bờ biển hóng gió. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Ninh giữ ý đi dép lê quay hậu, cát lọt vào dép cọ sát vào lòng bàn chân. Ninh giữ ý chủ động lên tiếng phá tan sự im lặng. Rốt cuộc giữa anh và Ứng Tấn đã xảy ra chuyện gì thế? Chu Nhị Hòa im lặng. Không phải anh nói hai người ở bên nhau nguyên nhân chính là anh ấy thích anh. Vừa khéo anh cũng thích anh ấy sao? Vậy tại sao lại muốn chia tay? Có phải anh ấy không yêu anh nữa không? Chu Nhị Hòa cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thở dài một cách mơ hồ. Tôi vẫn yêu anh ấy cũng vẫn yêu tôi. Nhưng giờ đây tôi nhận ra, tình yêu dường như không đơn giản chỉ là hai người yêu nhau là được. Hình như tính cách của hai người bọn tôi không hợp nhau cho lắm. Hai người rất hợp nhau mà. Ninh giữ ý khó hiểu. Anh ấy hoạt bát, còn anh thì chín chắn. Chu Nhị Hòa, nhưng sau khi ở bên anh ấy, tôi cảm thấy bản thân mình đã thay đổi. Lần trước tôi thấy anh ấy hướng dẫn nhân viên mới. Nhân viên mới là một cô gái rất dễ thương, đã công khai tỏ tình với Ứng Tấn trong văn phòng, nên là... Ninh giữ ý, chim hải âu lướt qua mặt biển, một con sóng vỗ vào chân Ninh giữ ý, cậu dừng bước. Ninh giữ ý im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Nên là anh lập tức ghen. Chu Nhị Hòa thở hắt ra một hơi, cố gắng giữ nụ cười trên môi. Vậy là tôi không được ghen tuông sao? Anh ta tiếp cận những cô gái khác trước, tôi còn chẳng đến gần những cô gái đó. Ninh giữ ý nhàn nhạt nói, anh cũng đã lăn lộn trong showbiz lâu rồi. Đã bao giờ nghĩ đến việc có những hiện tượng gọi là nhìn nhầm và chụp trộm khoảnh khắc tình cờ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhị Hòa bỗng im mặt. Khi nào gặp lại nhau cứ hỏi anh ấy cụ thể. Dạo này anh sốc nổi quá. Ninh giữ ý tiếp tục bước đi. Chuyện trên Weibo lần trước xảy ra quá nhanh, Hà Tiêu Tiêu tung tin đồn, nên việc anh không kịp xử lý là bình thường. Đừng tạo áp lực cho bản thân quá. Gió thổi vào mặt, mang theo vị mặn mà của biển. Chu Nhị Hòa nhìn những con sóng vỗ không ngừng vào bờ dưới chân, bắt đầu suy nghĩ về việc liệu lần trước mình có quá khích không. Nhưng mà giờ anh đã ra ngoài chơi rồi thì đừng suy nghĩ quá nhiều. Ninh giữ ý sang rộng vòng tay đón lấy gió biển. Cảnh đẹp như vậy mà dùng để nghĩ chuyện phiền muộn thì thật lãng phí. Đúng vậy, cảnh đẹp như vậy mà dùng để nghĩ chuyện phiền muộn thì thật lãng phí. Chu Nhị Hòa cuối cùng cũng nở nụ cười. Sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, nụ cười tắt lịm. Ninh giữ ý, Em đã bôi kem chống nắng chưa? Chu Nhị Hòa hỏi với vẻ không chắc chắn. Bôi rồi, bôi rồi, bôi cái khỉ á, hai chúng ta cùng ra ngoài, em bôi hồi nào. Chu Nhị Hòa gần như phát điên. Ông nội ơi, em là ngôi sao ăn cơm bằng mặt đấy, bây giờ, ngay lập tức, chúng ta mau về bôi kem chống nắng đi. Được rồi, anh đừng gấp thế chứ, hôm nay trời không nắng lắm. Hôm qua em bôi chưa? Bôi rồi, bôi thật mà anh đừng không tin, anh hai đưa cho em kem chống nắng mà. Vào buổi tối, Chu Nhị Hòa đến phòng Ninh Dự Ý, đưa cho cậu xem một bức ảnh. Bức ảnh được chụp vào ban ngày khi họ đang vui chơi ở bãi biển, Chu Nhị Hòa lén chụp Ninh Dự Ý, không qua chỉnh sửa, lấy khung cảnh đại dương làm phông nền, dưới ánh sáng tự nhiên trông rất đẹp. Để tôi đăng bức ảnh này lên Weibo nhé, fan của em đang rất mong chờ em trên Weibo đấy. Nhưng dạo này em có vẻ im hơi lặng tiếng, hay là để tôi đăng trấn an fan cho em. Ninh Dự Ý đồng ý, đồng thời bảo Chu Nhị Hòa gửi lại ảnh cho mình. Sau đó cậu chuyển tiếp bức ảnh này cho Phan Trung Xuyên. Phan Trung Xuyên nhìn thấy bức ảnh, khẽ cười, lưu ảnh và cài làm hình nền điện thoại. Trong phòng họp yên tĩnh, phía dưới chật kín những người mặc đồ tây mang giày da. Tất cả đều đồng loạt nhìn về một hướng, vẻ mặt như gặp ma. Trợ lý chịu áp lực, nhỏ giọng gọi Phan Trung Xuyên, người đang họp đến một nửa bỗng lấy điện thoại ra và nở nụ cười hiếm hoi. Phan Tổng, Phan Trung Xuyên cất điện thoại đi, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng trước đây. Tiếp tục họp, WhatsApp, Aito 1803, Chu Nhị Hòa được xác nhận trên Weibo là quản lý của Ninh Dự Ý, vì vậy rất nhiều người hâm mộ Ninh Dự Ý đã theo dõi hắn. Khi người hâm mộ lướt đến bức ảnh này, họ không thể kiềm chế được tiếng hét lên sung sướng. Đây là bãi biển ở đâu thế? Hình như tôi chưa từng thấy nó, Chu Nhị Hòa trả lời. Đây là bãi biển riêng của Tạ gia, không mở cửa cho người ngoài. Khi tôi bắt đầu hâm mộ Ninh Dự Ý, tôi đã nghĩ cậu ấy giống như một thiếu gia quý tộc kiêu hãnh và rồi sau đó cậu ấy thực sự trở thành thiếu gia của Tạ gia, lưu thành hình nền rồi. Ảnh này chụp đẹp quá, anh Chu chụp à? Chu Nhị Hòa trả lời. Đúng vậy, nhiếp ảnh gia kiêm quản lý đỉnh cao Chu Nhị Hòa. Ninh Dự Ý trông có vẻ rất vui, nô lệ Tư Bản thực sự ngưỡng mộ. Chu Nhị Hòa trả lời, công ty bao ăn bao ở và đi du lịch. Trả lời Chu Nhị Hòa, càng ngưỡng mộ hơn nữa rồi à. Sau 3 ngày du lịch trên bãi biển ở Hy Lạp, họ đến đích cuối cùng Rome. Vừa đặt chân đến Rome, họ đã nhận phòng tại một khách sạn mang đậm kiến trúc độc đáo của thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Dự Ý vừa vào đến khách sạn đã lập tức ngã ra giường. Nếu cậu ngủ bây giờ thì tối sẽ không ngủ được đâu. An Tây Nhĩ khuyên cậu một cách chân thành. Ninh Dự Ý cố sức tách mình ra khỏi chiếc ghế sofa, nheo mắt nói. Anh phiền phức thật đấy. Trước khi đi, bố của An Tây Nhĩ đã nhét An Tây Nhĩ vào máy bay, nói rằng anh ấy am hiểu văn hóa Rome và có thể làm hướng dẫn viên miễn phí. Tạ Duệ Châu bước vào, hầm hầm hỏi, tại sao anh lại ở trong phòng Ninh Ninh? An Tây Nhĩ giả vờ vô tội, cửa không khóa, tôi tiện tay đi vào xem thôi. Chẳng lẽ anh không vào bằng cách đó sao? Hừm, Tạ Duệ Châu bực bội, Ninh Ninh ngoan, chúng ta ra ngoài đi dạo, phố Roma rất đáng để đi dạo một chút. Ninh Dự Ý bị Tạ Duệ Châu kéo ra khỏi ghế sofa. Anh hai à, em buồn ngủ quá, ngoan nào, tối ngủ sau. Ninh Dự Ý ngồi trong quán cà phê ven đường, trước mặt là một ly cà phê sữa. Bị Chu Nhị Hòa ép buộc gọi, Ninh Dự Ý nhấp một ngụm nhỏ, vẫn cảm thấy đắng vô cùng. Tạ Duệ Châu và Chu Nhị Hòa đang tham quan bảo tàng bên cạnh dưới sự dẫn dắt của An Tây Nhĩ, Ninh Dự Ý không có hứng thú gì, bèn tìm cớ chuồn ra ngoài. Thực sự không có việc gì để làm, Ninh Dự Ý nhàn rỗi lại nhấp ly cà phê lên uống một ngụm, khuôn mặt nhăn nhó vì đắng như trước. Ninh Ninh, giọng nói trầm ấm êm tai vang lên từ phía sau, Ninh Dự Ý thậm chí không kịp đặt ly cà phê xuống đã quay đầu lại. Phan Trung Xuyên, sao anh đến đây? Ninh Dự Ý quá kích động, suýt nữa làm đổ cà phê xuống người. Cẩn thận, Phan Trung Xuyên nắm lấy cổ tay Ninh Dự Ý, giữ cho cà phê không bị đổ. Ninh Dự Ý vội vàng đặt cà phê xuống, quay người lao vào lòng Phan Trung Xuyên. Anh vẫn chưa trả lời em làm sao lại đến đây được. Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Ừ, lần này Phan Trung Xuyên về là do một nhà máy con thuộc tập đoàn Phan Thị gặp vấn đề nên phải vội vàng về xử lý. Một ngày không gặp như cách ba thu, Ninh Dự Ý thầm nhẩm tính. Ai, cậu và Phản Trung Xuyên đã hơn 5 ngày không gặp nhau rồi. Có nhớ anh không? Phản Trung Xuyên thành thạo hôn lên trán Ninh Dự Ý, hỏi cậu. Ninh Dự Ý ngớ người. Cậu nhớ lại những ngày qua chỉ ăn và chơi, giống như. Có nhớ, để chứng minh rằng mình thực sự có nhớ. Ninh Dự Ý đứng thẳng người và gật đầu lia lịa, như thể điều đó có thể tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của mình. Nhóc lừa đảo, Phản Trung Xuyên sao có thể không nhận ra sự chột dạ của Ninh Dự Ý. Anh bật cười rồi véo mũi cậu. Ninh Dự Ý đỏ mặt, nhón chân hôn lên khóe miệng Phản Trung Xuyên. Phản Trung Xuyên chủ động ngả người về sau, ngậm lấy môi Ninh Dự Ý, đầu lưỡi luồn vào khe răng tấn công mãnh liệt. Ninh Dự Ý bị nụ hôn mang hơi hung hãn của Phản Trung Xuyên khiến cho hai chân cậu mềm nhũn, phải cố gắng dựa vào vai Phản Trung Xuyên mới đứng vững được. Hôn xong, Ninh Dự Ý thở hổn hển, đáy mắt đọng đầy sương mù. Sao hôm nay anh hung dữ thế? Ninh Dự Ý bực bội phàn nàn. Phản Trung Xuyên cười nhẹ, không nói gì. Ninh Dự Ý còn muốn nói gì đó nữa, bỗng nghe tiếng gọi đầy lo lắng. Ninh Ninh, Wattpad, Aether 1803. Chết rồi, anh hai chắc chắn nghĩ em mất tích rồi. Chiếc điện thoại của Ninh Dự Ý vẫn còn trên bàn ở quán cà phê ven đường, cùng với ly cà phê đổ toẹt ra bàn, nhìn qua cứ như bị người ta trùm bao tải bắt đi vậy. Ninh Dự Ý vội vàng đáp lời lớn, Tạ Duệ Châu nghe thấy tiếng Ninh Dự Ý lập tức lóc cóc chạy tới. Cậu không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tây Nhĩ và Tạ Duệ Châu chạy song song phía trước. Tạ Duệ Châu dừng lại vì nhận ra người bên cạnh Ninh Dự Ý. An Tây Nhĩ không biết Phản Trung Xuyên, kéo Ninh Dự Ý ra sau lưng. Anh là ai? Người Trung Quốc à? Phản Trung Xuyên nhìn An Tây Nhĩ nắm lấy cổ tay Ninh Dự Ý, sắc mặt tối sầm. Chu Nhị Hòa với đôi chân ngắn hơn, chạy theo sau, vừa nhìn thấy hiện trường hỗn loạn này, lại nhìn sắc mặt không mấy dễ chịu của Phản Trung Xuyên, bỗng nhớ lại vẻ mặt của mình khi bắt quả tang Ứng Tấn. Hình như sắc mặt lúc đó của mình và Phan Tổng có chút giống nhau nhỉ? Cách chương.